Mục Thần Ký, chương 2097, gặp lại Đại La Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1763, gặp lại Đại La Thiên thương quân thương thế cực nặng. Giang Bạch Khuê không đổi thần thông cũng không hoàn mỹ. Vừa mới tình huống khẩn cấp, Giang Bạch Khuê gần như là cùng Hoan Hỷ Điện Chủ đồng thời đánh trúng hắn, để hắn rơi vào không đổi trạng thái cùng thương quân cùng một chỗ rơi vào không đổi trạng thái, còn có Hoan Hỷ Điện Chủ trước khi chết một kích kia. Cái này khiến thương quân thương thế trở nên cực kỳ khó giải quyết. Thương quân tại một lần lại một lần lặp lại bị Hoan Hỷ Điện Chủ đánh chết quá trình, để Giang Bạch Khuê nhíu chặt lông mày. Chuyện này cần phải đến ta nhị sư huynh ra tay mới có thể giải quyết. Hắn hướng Nguyệt Thiên Tôn nói, Nguyệt Thiên Tôn đối với thương quân thương thế cũng là nghĩ mãi không ra, nói. Nếu như Lăng Thiên Tôn tại, vậy liền dễ làm nhiều. Nàng nhớ tới Lăng Thiên Tôn, không khỏi buồn bã. Lăng Thiên Tôn đã biến mất đã lâu rồi, nàng hỏi qua Tần Mục nói với nàng Lăng Thiên Tôn đi quá khứ vũ trụ, chỉ là nàng không biết Tần Mục có phải là hay không đang nói dối. Tần Mục còn đã từng nói hắn què ra ra đi quá khứ vũ trụ, còn nói Vân Thiên Tôn vợ chồng ẩn cư đi, thực ra mọi người đều biết bọn họ đã qua đời. Tần Mục còn nói Khai Hoàng Tần Nghiệp thực ra còn sống, 42 năm sau tất nhiên sẽ tại thuyền vàng bên trên xuất hiện. Tin tức này cũng cổ vũ rất nhiều người, mà bây giờ 42 năm kỳ hạn đã gần đến, Khai Hoàng Tần Nghiệp còn chưa từng xuất hiện. Lăng, ngươi là có hay không còn sống? Nguyệt Thiên Tôn thu thập tâm tình, thôi thúc thần thông đem thương quân ẩn giấu ở không gian chỗ sâu, cùng Giang Bạch Khuê cùng một chỗ hướng Hạo Thiên Đế đánh tới. Nàng cùng Giang Bạch Khuê thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng, thương quân đi vào trước đó, là từ bọn họ chặn lại Hoan Hỷ Điện Chủ. Di La cung điện chủ cường đại tự nhiên là không cần phải nói, để cho bọn họ cũng bị trọng thương. Bất quá bây giờ thắng lợi rực rỡ trong tầm mắt, chỉ cần trừ đi Hạo Thiên Đế, liền không người có thể chủ trì Di La cung thành đạo giả giáng lâm. Liền tại bọn hắn chạy tới Hạo Thiên Đế bên kia thời điểm, đột nhiên một cỗ tối nghĩa chấn động truyền đến, Nguyệt Thiên Tôn cùng Giang Bạch Khuê khóe mắt nhảy loạn, lần theo cái kia cỗ chấn động nhìn lại. Tổ đình Ngọc Kinh thành bên trong, cái thứ nhất thành đạo giả giáng lâm. Mà Ngọc Kinh ngoài thành, bọn họ giao chiến chỗ lân cận, còn có thành đạo giả tại giáng lâm, nhưng khoảng cách hoàn toàn giáng lâm còn cần mấy ngày thời gian. Bọn họ một mực chú ý đều là Ngọc Kinh ngoài thành giáng lâm sự kiện, lại không nghĩ rằng Di La cung ám độ trần thương. Hơn nữa nhìn cái kia cỗ chấn động cùng đạo quang quang mang, hẳn là Di La cung điện chủ. Bởi vì tại tia sáng kia sau lưng là một gốc cực kỳ to lớn đạo thụ. Đạo thụ bên trên treo ba cái đạo quả. Còn có cơ hội, Nguyệt Thiên Tôn lập tức xông về phía trước, đột nhiên Giang Bạch Khuê chặn lại nàng, lắc đầu nói. Nguyệt Thiên Tôn, lui binh đi. Nguyệt Thiên Tôn nhìn hắn, lộ ra vẻ không hiểu. Giang Bạch Khuê lắc đầu nói, đã không còn kịp rồi. Di La Hâm để Hoan Hỷ Điện Chủ, Hạo Thiên Đế cùng đế hậu bọn họ canh giữ ở ngoài thành. Ngoài thành cũng có thành đạo giả giáng lâm, ý đồ quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta. Để chúng ta cho rằng Ngọc Kinh Thành bên trong không cách nào giáng lâm, đem chúng ta ở lại chỗ này. Hoan Hỷ Điện Chủ, Hạo Thiên Đế cùng đế hậu chỉ là con rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta đoán không sai lời nói, Ngọc Kinh Thành bên trong điện chủ giáng lâm, so ngoài thành giáng lâm hẳn là sớm hơn, hơn nữa lần này tới không phải một vị điện chủ. Tiếng nói của hắn vừa ra, lại có một cỗ tối nghĩa chấn động truyền đến, một đạo đạo quang phóng lên trời. Khuấy động tổ đình không trung, để quần tinh trở nên lượn quanh động. Vị thứ hai điện chủ giáng lâm, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền lúc này đã đi vào Ngọc Kinh Thành bên trong, thấy thế vội vàng dừng bước lại, ngước nhìn cái kia từng đạo ánh sáng, Lam Ngự Điền sắc mặt hôi bại, Hư Sinh Hoa cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ vốn ý định trợ giúp U Thiên Tôn đám người chém giết Hạo Thiên Đế, chào đón đến vị thứ nhất điện chủ giáng lâm, hai người lập tức bẻ hướng xông vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Ý định cùng vị điện chủ kia nhất quyết sinh tử. Nhưng mà vị thứ hai điện chủ giáng lâm, để cho bọn họ bữa biết bản thân tất cả xem như đều là uổng công. Đi thôi, Hư Sinh Hoa xoay người, hướng Ngọc Kinh ngoài thành đi tới. Lam Ngự Điền gọi ở hắn, thanh âm bên trong có chút mê man. Hư huynh, đi về nơi nào? Hư Sinh Hoa đã khôi phục bình thường tâm tính, nói. Về nguyên giới, Di La cung giáng lâm, đã không thể ngăn cản. Một trận chiến này chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bây giờ trở lại nguyên giới, đem Duyên Khang di chuyển đến hỗn loạn không gian bên trong đi, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thật sự có cơ hội Đông Sơn tái khởi ư? Lam Ngự Điền lớn tiếng nói. Ngươi sờ sờ lương tâm của mình nói cho ta biết, ngươi thật tin tưởng điểm này. Hư Sinh Hoa lặng im, đột nhiên, lại là một đạo đạo quang xông thẳng lên trời thiên ngoại. Hư Sinh Hoa cũng không quay đầu lại sải bước rời khỏi. Ta chỉ biết là ở lại chỗ này, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lam Ngự Điền, theo ta đi, thấp nhất chúng ta có thể bảo vệ Duyên Khang. Lam Ngự Điền chần chừ một cái, đuổi theo hắn, hai người thẳng đến Hạo Thiên Đế thành đạo chỗ mà đi. Hư Sinh Hoa cao giọng nói. U Thiên Tôn, Lãng Huyền, Huyền Vũ Nhị Đế, đại thế đã mất, trở về Duyên Khang. U Thiên Tôn ngẩn ngơ, đại thế đã mất, hắn trong lồng ngực một cỗ lửa giận vô hình mạnh mẽ mà lên, tức giận nói. Ai nói đại thế đã mất, chúng ta chết bao nhiêu người mới có hiện tại ưu thế, mới đánh tới thiên đình, mới đánh tới Ngọc Kinh Thành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để chiến thắng. Làm sao lại đại thế đã mất? Hạo Thiên Đế trong mi tâm, đột nhiên ba tòa bảo điện bay ra, lạnh lùng nói. U, ngươi nhìn không ra ư, điện chủ giáng lâm, các ngươi xác thực đã đại thế đã mất. Cái kia từng tòa bảo điện đột nhiên đạo uy hiền lộ hết, hướng U Thiên Tôn, Lãng Huyền cùng Huyền Vũ Nhị Đế chấn áp mà xuống. Bảo điện uy năng tại Hạo Thiên Đế trong tay lúc uy lực tuy là mạnh mẽ, nhưng chỉ là có thể tính thành một cái không sai vũ khí, căn bản là không có cách bộc phát ra hiện nay uy năng. Hiện tại cái kia ba tòa bảo điện, giống như là vạn kiếp bất diệt vĩ đại thần chỉ, sừng sững tại phá diệt đại kiếp bên trong, tuyên cổ không tồi. Bảo điện uy lực bộc phát, còn chưa đè ở trên người của bọn hắn, cũng đã để cho bọn họ liên tục hộp máu. Tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong, ba vị vĩ đại thân ảnh cất bước đi tới, cái kia ba tòa đại điện, đúng là bọn họ đại đạo chí cao thành tựu. Nguyệt Thiên Tôn, Giang Bạch Khuê, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền vội vàng ra tay, từng người cứu một người, bứt ra trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ba vị điện chủ sau đầu tầng tầng vầng sáng lưu truyền, bảo điện bay tới, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy không gian bốn phía hoàn toàn cứng lại, cho dù là Nguyệt Thiên Tôn cũng không cách nào điều động tái cực hư không vặn vẹo không gian. Bọn họ từng cái bị thương trong người, đã rất khó ngăn cản ba vị này điện chủ. Đám người thân bất do kỷ, nhao nhao hướng cái kia ba vị điện chủ sau đầu trong vầng sáng rơi đi. Nguyệt Thiên Tôn ra sức giãy giụa, thử nghiệm thôi thúc thần thông, trợ giúp đám người phá vây, nhưng mà cái kia ba vị điện chủ pháp lực trực tiếp đưa nàng thần thông trấn áp, để trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng. Một cái điện chủ, bọn họ còn có thể ứng phó, nhưng mà một lần xuất hiện ba vị điện chủ, bọn họ liền chỉ có bị trấn áp chỗ. Hạo đạo hữu, các ngươi làm rất không tệ. Trong đó một vị điện chủ ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Đế trên người, vuốt cằm nói. Người hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để chúng ta giáng lâm trở nên dễ dàng rất nhiều. Hạo Thiên Đế tiếp tục lạc ấn hư không, khom người nói. Không dám giành công, một trận chiến này, dưới trướng của ta thế lực toàn bộ hủy, ngay cả ta mẹ cũng vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong. Nếu như có công lao, cũng là bọn hắn cùng Hoan Hỷ điện chủ công lao. Một vị khác điện chủ buồn bã nói, Hoan Hỷ điện chủ cũng ứng kiếp sao? Không cần bi thương, vị thứ ba điện chủ chậm rãi nói, vì Di La cung hy sinh, vì lão sư Lý Niệm dâng ra tính mạng, là đáng giá. Hoan Hỷ đạo hữu biết đại kế đã thành, nhất định cũng rất là hoan hỷ. Có chúng ta ở đây, công tử liền có thể giáng lâm. Bất quá chúng ta cần nhiều hơn nữa tế phẩm. Ba vị điện chủ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn đang dãy dụ Nguyệt Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa đám người. Công tử giáng lâm, không thể coi thường, chất năng thay thế cần có năng lượng cực kỳ khủng bố. Lúc trước có hay không nhai lão nhân trong bóng tối giành lấy huyết tế năng lượng, đừng nói công tử giáng lâm, ngay cả phổ thông thành đạo giả giáng lâm cũng là một việc khó. May mắn có thiên đình xuất chinh nguyên giới, đại chiến liên tiếp phát sinh, này mới khiến Hoan Hỷ, Sở Ca, Trường Phong ba đại điện chủ giáng lâm, lại bị Tần Mục cùng Thương Quân trừ bỏ thứ hai. Hiện tại vô nhai lão nhân bị thương nặng, lại không người giành lấy huyết tế năng lượng, thái dịch người cũng bị thương nặng, lại không người có thể ngăn cản Di La cung công tử giáng lâm. Chờ đến hai vị công tử giáng lâm, liền có thể trực tiếp kéo tới toàn bộ Di La cung, để Di La Cung chân chính xuất hiện tại đây cái trong vũ trụ. Ba vị điện chủ đang muốn hướng Nguyệt Thiên Tôn đám người thống hạ sát thủ, đột nhiên, độ thế kim thuyền bay tới, cũng bị bọn họ vầng sáng bắt giữ. Ba vị điện chủ từng người cau mày, độ thế kim thuyền bọn họ đương nhiên là quen biết, tuy là chưa leo lên qua chiếc này thuyền vàng, nhưng thuyền vàng vẫn luôn dừng sát ở Di La Cung bên ngoài, rách tung tóe, bọn họ trải qua lúc, không khỏi nhiều quan sát vài lần. Chiếc này thuyền vàng hiện nay ngăn nắp như mới, không còn thấy trước kia tan hoang, nếu như hiến tế quá khứ, nhất định là một cỗ vô cùng to lớn năng lượng, nhưng mà độ thế kim thuyền lại là Di La Cung chủ nhân bảo vật, để cho bọn họ không dám đối chiếc này thuyền vàng ra tay. Đem thuyền vàng thu lại a, Phượng Hoàng Điện Chủ nói. Chiếc thuyền này bị thất công tử lừa gạt chạy, hiện nay cũng nên trở lại Di La Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Chiêu Dương Điện Chủ giơ tay lên, sau lưng đạo quả bay ra, nâng tại độ thế kim thuyền bên trên, đạo quả bên trong từng đầu đạo liệm kéo dài xuống, đem chiếc này thuyền vàng khóa lại, hướng đạo cây kéo đi. Chiêu Dương Điện Chủ đạo thụ sợi dễ bay lượn, như là từng đầu xiềng xích, đem độ thế kim thuyền buộc tại đạo thụ bên cạnh. Hai vị sư huynh, chủ trì huyết tế đại điển a, Chiêu Dương Điện Chủ đạo. Phượng Hoàng Điện Chủ cùng Hợp Hoan Điện Chủ liếc nhau, hướng Nguyệt Thiên Tôn đám người nói. Các vị đạo hữu, cũng không phải là chúng ta khát máu thành tính, mà là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Chúng ta Di La Cung giáng lâm, cũng không phải là vì phá hủy thứ 17 kỳ, mà là vì cứu nhiều hơn nữa người. Chư vị ngăn cản chúng ta, tương lai phá diệt kiếp bộc phát, thứ 17 kỳ liền triệt để hủy. Nguyệt Thiên Tôn nghiến răng, khóe miệng chảy máu, cười lạnh nói. Thứ 17 kỳ không cần các ngươi tới cứu, chúng ta có thể tự cứu. Các ngươi vì giáng lâm, cho thứ 17 kỳ tạo thành bao nhiêu đại kiếp. Chết bao nhiêu người, đây là nhất định hy sinh, Phượng Hoàng Điện Chủ chán nản nói. Vì tương lai nhiều hơn nữa người có thể sống sót, nhất định phải có những này hy sinh. Lam Ngự Điền ra sức dẫy rủa, cười ha ha, nếu như Di La Cung cứu không được thứ 17 kỳ đâu. Vậy thì đi tới thứ 18 kỳ, Chiêu Dương Điện Chủ trầm giọng nói, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ tìm ra cứu tất cả mọi người phương pháp. Mục nát hạng người, U Thiên Tôn chửi bới, Chiêu Dương Điện Chủ không để ý lắm, chỉ cảm thấy độ thế kim thuyền dần dần tại phản kháng hắn, sức phản kháng càng ngày càng mạnh, vội vàng nói. Hai vị sư huynh, không cần cùng bọn hắn nói nhiều. Bọn họ ngu xuẩn mất khôn, u mê không tỉnh, vẫn là thật sớm huyết tế xong việc. Độ thế kim thuyền phản kháng càng thêm mãnh liệt, để hắn có chút bất an. Đoàn tụ điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ vội vàng từng người thôi thúc đạo quả của chính mình, đạo quả bên trong đạo liệm sen lẫn đan sen, bố trí xuống huyết tế đại trận, hai vị điện chủ cùng một chỗ thôi thúc huyết tế đại trận, huyết tế nhất thời mở ra. Hảo Thiên Đế thay thế, trong lòng một hồi thoải mái. Những này phản tặc, cuối cùng cũng bị một mẻ hốt gọn, đáng tiếc, chạy thoát Mục Thiên Tôn người này. Bất quá hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu, đột nhiên, một đạo kinh thế kiếm quang theo độ thế kim thuyền bên trong bắn ra, xuyên thủng Chiêu Dương Điện Chủ mi tâm. Đạo kiếm quang kia theo Chiêu Dương Điện Chủ cái ót bắn ra, sau một khắc xuyên qua Hợp Hoan Điện Chủ cùng Phượng Hoàng Điện Chủ đạo quả, đem huyết tế đại trận một mạch phá vỡ. Độ thế kim thuyền bên trên, một cái thân ảnh mơ hồ đi tới, dần dần trở nên rõ ràng, giống như là theo hư ảo hướng đi thực tế. Thất công tử nói cho ta biết, Di La Cung sớm đã mục nát. Người kia khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, âm thanh cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Thứ 17 kỳ, không cần mục nát hạng người. Keng keng keng, tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đại La Thiên, lên, trên bầu trời, trung cực hư không hiện lên, kiếm đạo Đại La Thiên tái sinh, từ trên trời giáng xuống. Cách chương.